Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Lôi Phách Phân Thân. Bởi vì là phân thân, rất nhiều thứ đều không có khả năng có bản thể tới tốt. Tỉ như vũ khí trang bị, nếu như hắn thiên hành giả áo giáp có thể cho phân người mặc trên. Vậy làm sao lấy cũng sẽ không chết à? Lại tỉ như, công pháp và chiêu thức. Long Phi Phách Võ chính là thần kỳ tồn tại. Cho dù là hắn phân thân, cũng không có biện pháp phục chế đi qua. Vương Bân thậm chí hoài nghi, cho dù nhượng tay hắn nắm tay giáo nhượng phân thân học Long Phi Phách Võ, phân thân có thể học được. Đã thực lực không cùng nhau các loại. Chờ, này hắn phân thân làm sao có thể chịu đựng lấy hắn chí cường một kích. Cái này, hắn xem như là hoàn toàn hết hy vọng. Kẻ chết thay con đường này, đã đi tới cuối cùng. Nhưng trừ cái đó ra, hắn lại có biện pháp nào? Nửa ngày sau, Vương Bân cuối cùng tính thu thập hảo tâm tình. Đã con đường này đi không được thông, này không đi liền là, huống hồ, hắn luyện chế phân thân hoàn chỉnh tài liệu chỉ có một phần. Tại cái này nhất thanh nhị bạch địa phương, hắn như thế nào tìm còn lại tài liệu? Ai, địa phương quỷ quái này. Hắn là nhất định muốn rời đi. Nhẹ thở dài một hơi. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Nếu mà có được tuyệt đối thực lực, rời đi nơi này, lại có bao nhiêu khó khăn? Chắc hẳn, cũng liền là một kích sự tình đi. Nhìn một chút bầu trời, cái kia màu đen vòng xoáy đã sớm không thấy. Trong lòng của hắn suy tư, cái này minh ngục vòng xoáy mặc dù phục chế hắn bản nguyên khí tức, nhưng cũng phải cùng phân thân một dạng, không có cách nào phục chế hắn lôi long. Còn có thần văn thuật những cái này, hẳn là đều là sẽ không. Bất quá vừa mới một chiêu kia, xác thực là mộc vũ lôi long không tệ, nhưng cũng chỉ có kỳ hình thôi. Nhưng dù là như thế, vẫn là một kích diệt hắn phân thân. Hô, không ngủ được, cố gắng tu luyện đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mặc dù tâm tình đã nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng Vương Bân không có lập tức tu luyện, mà là tại nhẫn chữ vật tìm một hồi lâu. Lúc này mới xuất ra một khối bạch sắc đầu gỗ, xuất ra sắc bén bảo kiếm, đem đầu gỗ trẻ thành một khối hơi mỏng tấm ván gỗ sau đó. Lại tại tấm ván gỗ phía trên khắc mấy chữ, lúc này mới lấy đến này phân thân biến mất địa phương. Trực tiếp gõ vào bùn đất, đứng thẳng lấy. Ngẫm lại, Vương Bân lại xuất ra ba tấm chỉ rũ phù, sau đó xuất ra một chút thuốc lá vị đạo thảo dược. Cuốn lên tới, đây là hắn tự kiềm chế chữa trị bài thuốc lá. Người bình thường, hắn cũng không cho. Vương Bân phân thân một hào mộ, nhìn qua cái này mấy chữ. Giờ phút này trong lòng của hắn thổn thức không thôi. Không nghĩ tới bản thân tuổi còn trẻ, lại muốn cho bản thân lập mộ bia. Nhưng đây là sự thực. Hắn nhất định phải nhận, xem như một cái có máu có thịt nam nhân, dù là chỉ là bản thân phân thân, hắn cũng không thể coi như không tồn tại. Cái này bạch sắc đầu gỗ, thế nhưng là hắn có hạn thiên giai tài liệu một trong. Mà bây giờ, vậy mà chỉ dùng tới đương mộ bia, thực sự có chút xa xỉ, buồn cười, nhưng phần này tình cảm là không cách nào so sánh. Thuốc lá buông xuống, lại ngược lại một bình linh rượu. Vương Bân lúc này mới an tâm đi tới một bên, ngồi xếp bằng, sau đó tiến vào vô tận tinh không. Sở dĩ lại đi tới nơi này, đương nhiên là vì công pháp, võ quân giai đoạn công pháp. Hắn trước đó đã nhìn qua, trong lòng nhưng bởi vì phát hiện phù hiệu sáng lên, ngược lại đi trước đòi lấy thần văn thuật duyên cớ. Hắn đằng sau võ vương giai đoạn công pháp còn không nhìn đây. Học tập thần văn thuật sau đó, hắn càng là hoàn mỹ xem xét công pháp. Bởi vì gấp muốn rời khỏi nơi này, liền bắt đầu luyện chế phân thân. Không cách nào phân tâm. Cho tới bây giờ, rời đi mộng phá toái, hắn mới tính có rảnh rỗi trở lại giải thoáng cái võ vương công pháp. Mang theo chờ mong, giờ phút này hắn chính một điểm điểm đọc đến những cái kia nội dung. Mộc vũ lôi long. Đương Vương Bân nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, liền cười, trước đó có lẽ là bởi vì tính mạng du quan duyên cớ. Lôi Long đặc biệt cho hắn mở khóa như vậy một cái kỹ năng. Nhưng kỹ năng này, một mực đến nay đều không thể tùy tâm sử dụng. Chắc hẳn lúc này dùng nữa. Hẳn là muốn gì được nấy mới đúng. Phàm là đại chiêu, đều có tệ đầu. Tỉ như nhất tự thiết cắt thật như vậy. Không có cường đại hồn lực đơn giản là không có cách nào chơi a. Chắc hẳn cái này Mộc Vũ Lôi Long cũng là như thế. Vương Bân không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem tiếp, đằng sau hẳn là còn có đồ tốt mới đúng. Ân, hắn đột nhiên liền sợ ngây người. Võ Vương giai đoạn đằng sau nội dung rất là quỷ dị, lại là võ đạo công pháp cùng linh hồn công pháp kết hợp thể. Hắn rất sớm lại bắt đầu suy đoán, Long Phi Phách võ công pháp bên trong hẳn là có linh hồn công pháp tồn tại. Chỉ bất quá hắn lại tu luyện quá trình bên trong cũng không biết mà thôi. Nếu không hắn hồn lực không có khả năng thuận buồm xuôi gió đi tới hiện tại. Luyện tập thành tranh công pháp lại rất có thể là bởi vì công pháp cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Mà không có bao nhiêu chỗ dùng. Nhưng một mực đến nay hắn đều không có chứng cớ. Cũng vô tâm chứng thực. Nhưng mà cái này, chứng cớ liền bày tại trước mắt hắn. Có thể hắn giờ phút này cũng không rảnh để ý tới cái này. Lệnh hắn rất là giật mình. Là cái này công pháp tên. Lôi Phách Phân Thân. Vừa mới hắn mới chết phân thân. Này mơ hồ làm đau lòng còn chưa kịp phủ bình. Sau đó hiện tại, lại cho hắn nói đến phân thân. Cái này mẹ nó là ở đùa giỡn ta sao? Vương Bân có điểm lam gầy. Nấm hương. Cái này thực sự quá không mà nói. Bản thân phân thân mới bị bản thân chiêu thức đánh chết. Hiện tại còn muốn tại vết thương của hắn trên sát muối. Cái này không dễ chơi. Huống hồ, cái này Lôi Phách phân thân hẳn là cũng đúng một loại luyện chế phân thân phương pháp. Nhưng lúc này thân ở cái này tài liệu gì đều không có địa phương. Nơi nào tìm kiếm tài liệu đi. Không có trùng hợp như vậy. Hắn vừa vặn trên thân liền có thể gom góp đi. Lẩm bẩm cầu nhau một hồi lâu, Vương Bân lúc này mới bất đắc dĩ tiếp tục xem tiếp. Cũng không nhìn bao lâu, hắn lần nữa chấn kinh. Cái này Lôi Phách phân thân, vậy mà không cần tài liệu, thậm chí so dùng tài liệu, hiệu quả càng tốt, không cần tài liệu phân thân. Vương Bân trong miệng ăn một chút nói ra, cái này chẳng lẽ là ở giật dây hắn lần nữa đọ sức một cái. Thông qua thế thân đi ra ngoài. Cái này, Vương Bân rốt cục không oán trách nữa, mà là đầy cõi lòng hưng phấn tự. Nhanh chóng đem đằng sau nội dung đều nhìn một lần. Không lâu sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Ngưỡng thiên thét dài, thực sự là trời cũng giúp ta. Vương Bân không thể không cảm thán. Vận mệnh có đôi khi liền là kỳ diệu như vậy. Mới vừa vặn tại cái này điều trên đường ngã ngã. Lập tức lại tại cái này một đầu trên cho đến hắn hy vọng. Nhưng hắn cũng không khỏi không cảm khái. Nếu như hắn rất sớm liền đem võ vương giai đoạn công pháp nhìn. Mà không phải vội vã muốn rời đi nói. Hắn liền không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng khí lực. Cũng không cần tiếp nhận lớn như vậy tâm lý tổn thương. Cái này Lôi Phách phân thân. Là Long Phi Phách võ độc nhất phân thân công pháp. Nhất định phải là đồng thời đi đến võ vương cùng hồn vương cảnh giới mới có thể mở khóa. Sở dĩ nói cái này Lôi Phách phân thân không cần tài liệu này là bởi vì phân dáng người liệu có thể sử dụng Lôi Long hấp thu lôi linh lực tới thay thế, không cần Vương Bân mặt khác chuẩn bị. Đồng thời bởi vì là thuần túy linh lực hợp thành, hiệu quả so những cái kia dùng phàm vật đôi thế cô đọng mà tới phân thân muốn tốt nhiều, thực sự là giúp rất nhiều a. Vương Bân cười, một mực đến nay, mỗi lần hấp thu lôi linh lực, hắn đều chỉ là hấp thu một tiểu bộ phận mà về sau. Ăn đầu to đều là lôi long, là lấy lôi long ẩn chứa lôi linh lực. Không biết nên là hắn thực lực gấp bao nhiêu lần. Đơn giản tới nói, Vương Bân có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra so hắn lợi hại hơn nhiều phân thân. Đồng thời cái này phân thân bởi vì có lôi long lạc ấn ở trong đó. Không chỉ có thể sử dụng lôi long chiêu thức, cũng có thể sử dụng thần văn thuật. Ngay cả độ trung thành, cũng đúng không có thể bắt bẻ. Vĩnh viễn không có phản bội khả năng. Dạng này vừa đến, kẻ chết thay hai điều kiện, toàn bộ đạt thành. Trừ cái đó ra, Nhượng Vương Bân càng thêm hưng phấn là, cái này Lôi Phách Phân Thân, vậy mà còn có một hạng đặc biệt nói rõ, mỗi hấp thu một loại lôi nguyên, là được chế tạo một cái phân thân, đồng thời không có hạn mức cao nhất. Đây quả thực liền là nắm giữ Lôi Long Vương Bân lượng thân định chế phân thân công pháp a. Tại người bình thường cơ hồ đều chỉ có thể có một cái phân thân hoàn cảnh lớn dưới. Hắn vậy mà lập tức có thể có thật nhiều cái phân thân. Truyền đi, còn không cho mắt người hồng. Trên cái thế giới này, đã biết đồng thời tại thiên địa linh vật bảng trên lôi nguyên thì có 50 loại tả hữu. Này chẳng phải là mang ý nghĩa ta có 50 cái phân thân khả năng. Lại tăng thêm, khẳng định còn có một chút ẩn tàng lôi nguyên không muốn người biết. Này lôi linh không gian trong, nhiều như vậy lôi hệ sinh vật, nếu như mỗi một loại đều có thể để cho ta nhiều một cái phân thân. Vậy liền sảng, Vương Bân không nhịn được cười ngây ngô lên. Mặc dù hắn biết, nắm giữ lôi nguyên, chỉ có lôi linh chiến tướng. Nhưng cái này không trở ngại hắn làm nằm mơ ban ngày a. Nói không chừng, tương lai sẽ có càng nhiều kinh hỉ. Cho đến trước mắt. Hắn hấp thu qua lôi nguyên tổng cộng có 3 loại, phân biệt là huyễn hoàng lôi nguyên, huyền từ lôi nguyên cùng khuyển nguyệt lôi nguyên. Cũng liền là nói, hắn hiện tại tổng cộng có thể chế tạo ra 3 cái phân thân. Nhưng huyễn hoàng lôi nguyên Vương Bân chỉ là hấp thu một tiểu đám mà thôi. Đoán chừng chế tạo ra phân thân, rất yếu đi đi, điểm này hắn cũng không rõ ràng, cần thực tiễn sau đó mới biết được. Nhưng bây giờ hắn mới không có khả năng thí nghiệm. Hắn muốn chế tạo, nhất định phải là so hiện tại hắn mạnh hơn lôi phách phân thân. Dạng này mới có thể chịu đựng lấy vòng xoáy toàn lực một kích. Trở thành mới lĩnh chủ. Từ đó nhượng hắn thoát ly nơi này. Ân, trong này thứ hạng cao nhất liền là huyền từ lôi nguyên. Đồng thời, lúc trước ta thế nhưng là hấp thu một toàn bộ lôi nguyên a. Chế tạo ra phân thân không mạnh cũng khó khăn. Vương Bân trong nháy mắt làm ra quyết định. Huyền từ lôi nguyên thế nhưng là thiên địa lôi linh vật bảng trên thứ 24 lôi nguyên. Mà khuyển nguyệt lôi nguyên thứ hạng hơn 40 vị. Kém huyền từ lôi nguyên quá nhiều. Huyễn hoàng lôi nguyên vậy liền lại càng không cần phải nói. Huyền từ lôi nguyên là không hai tuyển. Mặc dù dùng như vậy cường đại huyền từ lôi nguyên chế tạo phân thân sau đó. Hắn liền không thể lần nữa dùng huyền từ lôi nguyên chế tạo phân thân. Cũng liền là lãng phí một cách vô ích một cái tốt nhất phân thân. Nhưng Vương Bân không có đến lựa chọn. Lúc này, trời đất bao la, cũng không lớn hơn được rời đi nơi này gấp tâm tính. Vương Bân lui ra tới, cười to không ngừng. Sau đó thần sắc chấn phấn bắt đầu chế tạo hắn lôi phách phân thân. Vương Bân bắt đầu đánh lên một bộ kỳ quái quyền pháp. Nói là quyền pháp, không bằng nói là một loại nghi thức, triệu hoán lôi long nghi thức, nguyên một bộ dưới đến sau đó, lôi long đột nhiên từ hắn đỉnh đầu bay ra tới, cùng lúc trước vọt vào hắn đầu một dạng, nhượng hắn phi thường rung động, nhưng Vương Bân cũng không có ngừng tay lại, mà là tiếp tục lặp lại cái này bộ quyền pháp, nhất định phải lặp lại 3 lần, mới xem như là hoàn chỉnh nghi thức. Giờ phút này. Tiểu quy đám người đều sợ ngây người. Ngay từ đầu bọn họ còn tại là Vương Bân lo lắng. Mà vừa mới Vương Bân cười to không ngừng. Sau đó lại đùa nghịch lên kỳ quái quyền pháp. Nhượng bọn họ nghi hoặc không thôi. Giờ phút này, càng là con mắt trợn tròn. Cầm cũng mau mất. Long, bọn họ nhìn thấy lôi long. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.